Nhưng cho dù là như thế, Vương Thành và Lý Thắng cũng không hy vọng thấy Ngô gia một nhà độc bá. Diệp Tử ngồi bên cạnh mẫu thân, nhẹ giọng kể cho mẫu thân nghe những gì nàng đã trải qua sau khi đến Thánh Vực và một ít sự tình về Thánh Vực. Tô Tuyết nghe xong vô cùng thích thú, chưa hết, còn thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, số mệnh con người thật hay thay đổi. Năm đó khi vào Tô gia, ta từng một lòng một dạ làm một thiếu phụ nhà giàu cho tốt, không để ý tới giang hồ phân tranh. Không ngờ hơn 10 năm trước trận thảm sát như cơn ác mộng kia ập đến, rồi trời xui đất khiến run rủi thế nào ta lại trở thành thú tộc đại tế ti. Từ đó về sau sinh sống cùng đám thú nhân mông muội chưa khai hóa. Mãi đến khi con rể ta xuất hiện, thay đổi tất cả. Trước hết hắn cho ta hy vọng khôi phục thực lực, cho ta hy vọng báo thù, và dần dần thực hiện tất cả những việc đó. Không ngờ, đến cuối cùng chính ta cũng có một ngày có thể tiến vào thánh vực. Tô Tuyết không kìm nổi cảm xúc mênh mông, khóe mắt ươn ướt nói. Diệp ca, nếu chàng ở trên trời có linh thiêng xin hãy yên nghỉ. Ta và con gái đều sống rất tốt. Diệp Tử tuy rằng không biết mẫu thân vì sao đột nhiên bi thương, nhưng bị sự bi thương của mẫu thân cảm hóa, mơ hồ nhớ lại một ít ký ức trong ký ức nhàn nhạt xa xưa. Bất chợt có một cảm ứng thoáng qua trong đầu, một tia linh quang bắt đầu lóe lên trong lòng Diệp Tử. Diệp Tử nhanh chóng xin lỗi mọi người, sau đó vội vàng rời đi, bắt đầu bế quan. Mà Tô Tuyết tâm tình kích động cũng đồng thời rời đi, tiến vào trạng thái bế quan. Bọn người Tương Vân Sơn thấy những người này như thế thì không ngừng líu lưỡi. Tuy rằng thực lực đám thân nhân đến từ nhân giới của tông chủ này cũng không tính là quá mạnh mẽ, nhưng năng lực đột phá gần như biến thái của bọn họ thật sự làm cho đám này cảm thấy khủng hoảng. Chưa biết chừng đám người này sau khi bế quan liền có được thực lực vượt xa mình. Nguồn chuyện FULLVN nghĩ thế nên mọi người cũng chẳng còn lòng dạ nào uống rượu. Chỉ nghĩ ngàn vạn lần không thể để bọn chúng đuổi kịp mình, chẳng còn bụng dạ nào mà vui vẻ. Lăng Tiêu thấy mọi người tư tưởng không tập trung, phất tay dứt khoát nói. Muốn làm gì thì đi làm đi thôi. Tuy nhiên, tu luyện không phải chuyện ngày một ngày hai. Cố gắng là đương nhiên, nhưng phải tuân thủ đúng cách. Mọi người gật đầu đáp ứng, sau đó tất cả đều rời đi. Mọi người rất nhanh đi hết, chỉ còn lại có Hoàng Phủ Nguyệt, Nha Nha, Tống Minh Nguyệt, Y Sa và Phong Linh mấy người. Tống Minh Nguyệt nhìn Lăng Tiêu hỏi, phu quân, bao giờ thì mọi người sẽ đột phá? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Tống Minh Nguyệt đầy yêu thương, khẽ cười nói, linh khí trong thánh vực quá mức sung túc. Mà Diệp Tử và Tô trưởng lão lại có cảm ngộ, tin rằng mọi người sẽ rất nhanh có đột phá. Ba người Tống Minh Nguyệt, Y Sa và Phong Linh đều tự gật gật đầu. Vốn dĩ lúc ở nhân giới, Thục Sơn kiếm phái đã hoàn toàn là một thế lực tồn tại ở đỉnh cao của nhân giới. Có thể nói, kể cả gia tộc người thủ hộ như Tư Không gia tộc, không có bất cứ kẻ nào có thể chống lại Thục Sơn phái. Tình hình như thế, khó tránh khỏi làm cho con người ta có chút buông thả. Mặc dù ba nàng cũng đều rất cố gắng tu luyện, nhưng chung quy cũng không có hào hứng lắm. Mà hôm nay sau khi đi vào thánh vực, phát hiện tùy tiện một người nào dao động năng lượng trên người đều hơn xa các nàng. Thậm chí ngay cả mấy cô gái trẻ bưng thức ăn cũng ít nhất có thực lực kiếm thánh. Ba nàng vốn không phải loại người có tính cam chịu. Cảm thấy mình thật sự là làm mất mặt Lăng Tiêu. Tống Minh Nguyệt không kìm nổi nói. Phu quân, ba người chúng muội cũng đi bế quan đây. Nơi này linh khí thật sự là rất sung túc. Chúng muội không thể để cho huynh mất mặt. Nhiều năm không gặp, Y Sa dường như vẫn thẹn thùng như năm đó. Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ gật đầu nói. Đúng vậy, chúng muội không thể để cho người khác xem thường. Trên khuôn mặt hờ hững của Phong Linh cũng hiện ra một chút đỏ ửng, ra sức gật gật đầu. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Nguyệt. Hoàng Phủ Nguyệt lúc này nhìn ba nàng nói. Phu quân nói, ngày mọi người ở nhân giới vừa tề tựu sẽ là ngày đại hôn của chúng ta. Trên mặt ba nàng hiện ra một chút thần thái kích động. Tuy nhiên tất cả đều lắc lắc đầu. Y Sa khẽ cắn môi dưới, nói. Tỷ tỷ không cần dụ dỗ chúng muội. Hôm nay thấy ánh mắt cái cô con gái Ngô gia gia chủ kia nhìn ca ca không bình thường chút nào.

Một năm trước Lam Thiên Mai đã đột phá tới cảnh giới đại viên mãn. Cuối cùng Lăng Tiêu cũng trả cho nàng bộ thủ sáo kia, còn truyền cho nàng một bộ công pháp. Vốn là muốn cho Hoàng Phủ Nguyệt, tuy nhiên nếu đã là người một nhà thì điều đó có chút không tốt lắm. Sau khi Lam Thiên Mai từ chối vài lần, cũng tiếp nhận ý tốt của Lăng Tiêu. Dù sao đây cũng là di vật của sư phụ nàng, đã mất một hàn tàm ti, cái này có thể trở về tay mình thì tự nhiên nàng sẽ vô cùng vui mừng. Hơn nữa chẳng những Lăng Tiêu truyền cho nàng một bộ công pháp, còn muốn luyện chế băng hồn bảo thạch thủ sáo một lần nữa, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng hơn xa lúc trước. Cho nên, trong lòng Lam Thiên Mai trước sau cũng cảm thấy thiếu tông chủ một thiên đại nhân tình. Nàng vốn là người không muốn chiếm tiện nghi của người, vừa nghe Diệp Thiên nói lời nhục mạ Lăng Tiêu, cũng không kiềm nổi nhảy lên một cái, lạnh lùng nói, ta sẽ đi gặp hắn. Lăng Tiêu khoát tay ngăn lại, cười nói, đừng, các người đừng đi, không nghe ý tứ trong lời nói của hắn sao? Lam tiền bối, thật ra hắn chính là sợ ngài, nếu ngài ra tay, hắn làm sao còn một chút phản kháng sống sót nào? Trông thấy vẻ mặt Lam Hy có chút vui, tuy nhiên nhìn Lăng Tiêu có chút lo lắng, nói, ta sống nhiều năm như vậy, vì duyên cớ tu luyện công pháp này, giảng khó nghe gì mà chưa nghe qua chứ? Ta cũng không quan tâm tên nhóc con đó nói gì, ta chỉ cảm thấy, thực lực hiện tại của ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Lam Hy luôn luôn nói chuyện trực tiếp, hơn nữa ở đây đều là người tuyệt đối trung thành với Lăng Tiêu, cũng dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình trong lòng. Lăng Tiêu cười nói, yên tâm đi, chuyện không nắm chắc ta sẽ không làm. Gã Diệp Thiên này là vì trước đây chúng hủy bỏ chuyện hợp tác với Diệp gia nên vẫn còn canh cánh trong lòng với ta. Cũng mấy năm rồi không lập tức động thủ, thân thể cũng có chút gì xét. Ta phải đi gặp gã Diệp Thiên này, xem hắn rốt cuộc có bản lãnh gì. Lam Hy gật gật đầu nói, cũng được. Dù sao ngươi cũng là tông chủ một phái. Tuy nhiên nguyên nhân chính là vậy nên ngươi ngàn vạn lần cần phải cẩn thận. Trước sau Diệp Thiên cũng không phải là thứ tốt. Diệp Thiên có ý bất lương. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ áp trận cho ngươi. Trái lại ta muốn nhìn, cái gọi là người luyện võ thiên tài này, có thể thiên tài tới loại cảnh giới gì? Trên bầu trời cách phía tây thành Vọng Thiên hơn 300 dặm, Diệp Thiên thản nhiên lơ lửng đứng ở nơi đó. Dưới chân là một vùng cánh đồng vừa nhìn là cánh đồng hoang vu. Lúc này, phía dưới ước chừng hơn vạn người ở nơi rất xa, tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt, đều cũng do cuộc chiến đấu của hai người Diệp Thiên và Lăng Tiêu mà hấp dẫn tới. Ngươi nói hai người Diệp Thiên và Lăng Tông Chủ, ai sẽ thắng? Trong đám người ở phía dưới, có người đang hỏi người bên cạnh, điều này ai biết, những năm gần đây Diệp Thiên xuất đạo cũng chưa có một lần thất bại. Hơn nữa, thật sự khiêu chiến với cao thủ trẻ tuổi của vô số thế lực lớn. Hơn nữa, trái lại ta cảm thấy, khả năng Diệp Thiên thắng cao hơn một chút. Có người đồng ý nói, đúng vậy, tuy rằng Lăng Tiêu Tông Chủ cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhưng dù sao cũng đến từ nhân giới. Hơn nữa, sở trường của hắn chính là đan dược thần kỳ, mà cũng không phải vũ lực. Ôi! Cũng không biết vì sao Diệp Thiên kia muốn gây khó dễ với Lăng Tông Chủ. Chẳng lẽ hắn không biết, nếu thật sự đắc tội với Lăng Tông Chủ, cho dù thực lực hắn mạnh mẽ, cho dù Diệp Thiên hắn có mấy năm quật khởi. Nhưng nếu Lăng Tông Chủ muốn so đo với hắn, hợp lại những gia tộc lớn tạo ra áp lực với Diệp gia thì Diệp gia cũng chịu không được. Ha, chẳng lẽ ngươi không biết nói vì sao sao? Ta thì biết. Một người trong đám người này dương dương tự đắc nói, năm đó khi Thục Sơn Phái vừa mới hợp tác với những gia tộc lớn ở Nam Châu tiêu thụ đan dược, Diệp gia đã từng kinh doanh một năm, sau này không biết vì sao không cho gia tộc bọn họ kinh doanh nữa. Ta nghĩ, nhất định là vì chuyện này, Diệp Thiên mới ghi hận trong lòng. Lại có người nói, ta biết ngươi vẫn chưa thuật lại tỉ mỉ. Ca ca của em vợ lão bà ta chính là đệ tử ở bên ngoài của Thục Sơn Phái. Chuyện này nói đến rất dài. Một người gầy dường như muốn khoe ra toàn bộ chuyện này một lần. Rất nhiều người tụ tập chung quanh. Trên mặt hắn càng đắc ý hơn. Sau đó nói, nghiêm khắc mà nói. Giữa Diệp gia và Thục Sơn Phái quả thật có chút oán hận. các ngươi nói có phải vậy không? Mọi người đều gật đầu, sau đó nhìn ánh mắt nghiêm nghị của người gầy này với vẻ tôn kính, không vì chuyện gì khác, mà bởi vì ca ca của cậu em vợ lão bà của hắn là đệ tử ở bên ngoài. Hiện tại ai mà chẳng biết chỗ tốt khi gia nhập Thục Sơn, không nói thù lao có thể so với gia tộc lớn, còn có thể cho vay một số đan dược không định kỳ. Phải biết rằng, đan dược tầm thường mà Thục Sơn phái tạo ra, cũng có thể bán ra với giá trên trời ở chợ đen. Dù sao thánh vực này quá mức mênh mông, mà sản lượng đan dược của Thục Sơn phái chỉ có giới hạn. Hơn nữa, đan dược mà những gia tộc lớn tiêu thụ, ngoại trừ một số ít có thể tạo ra, thì bị gia tộc của bọn họ lưu lại. Có thể có cơ hội phát triển gia tộc mình, làm sao bọn họ có thể bỏ qua chứ? Diệp Thiên đứng trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ cười thản nhiên, âm thanh tranh luận của những người ở bên dưới. Hắn nghe được rõ ràng, nhưng không có biểu tình gì. Cảm nhận được loại tâm tình hưng phấn của đám người xem náo nhiệt, khóe miệng hắn hiện lên một chút cười lạnh. Thật sự là đám người vô tri mà lại ngu xuẩn. Nếu không vì khiến cho Lăng Tiêu xấu mặt, làm sao mà ta đưa tới đám cặn bã này chứ? Một đám không nghĩ tiến thủ, còn ở đó bình luận người khác. Người ngu xuẩn quả nhiên lúc nào cũng ngu xuẩn. Với ta mà nói, chút thù hận này có thể tính là gì chứ? Giữa hai gia tộc hay sao? Ha ha, quá ngây thơ. Trong lòng nghĩ, ánh mắt Diệp Thiên lấp lánh. Trái lại gã Lăng Tiêu này không ngờ có thể được vị kia quan tâm đến. Thật không biết hắn xuất sắc ở chỗ nào chứ. Hừ, tuy nhiên, quan tâm cho ngươi thì sao chứ? Cho dù đan dược của hắn có thần kỳ hơn nữa thì cũng chỉ không nổi thương thế của ngươi, khiến ngươi không thể chọn lựa luân hồi. Còn tưởng rằng thần giới chỉ còn lại một mình ngươi thì ngươi có thể độc bá hay sao? Thật đáng chê cười. Trên khuôn mặt anh tuấn của Diệp Thiên bỗng nhiên trở nên có chút vặn cờ ẻo, đồng thời có chút bực bội nghĩ, trước đây vật kia tứ phân ngũ liệt thật khó tìm. Mấy năm nay ta dùng cách khiêu chiến đánh khắp Nam Châu, mà ngay cả một chút dấu vết của vật đó cũng không có. Xem ra, có lẽ nó không có ở Nam Châu. Chờ đến khi đánh tàn phế Lăng Tiêu, sau khi hoàn toàn dẫm nát dưới chân, thì ta phải đi Đông Châu khiêu chiến. Một ngày nào đó, ta muốn đánh khắp thánh vực, sau đó tìm ra vật kia. Ha ha, ngươi hãy ngoan ngoãn chờ ta ở thần giới. Ta sẽ gây cho ngươi một sự ngạc nhiên vui mừng thật lớn. Mắt thấy tới thời gian ước định, Lăng Tiêu thì vẫn chưa xuất hiện ở trước mặt người ta. Đám người phía dưới bắt đầu có một chút dao động. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN có người bất mãn than thở nói, không phải Lăng Tông chủ sợ rồi sao? Chẳng lẽ hắn không dám tới? Ngươi nói bậy, làm sao mà Lăng Tông chủ lại sợ tên nhóc con Diệp ra miệng còn hôi sữa chứ? Có kẻ phản bác tới mặt đỏ tía tai. Nếu không sợ, như thế nào đến giờ thìn rồi mà ngay cả mặt cũng chưa lộ? Rõ ràng là sợ. Ngươi nói nữa. Cả người của người đó bất thình lình bùng lên một luồng khí thế. Lão tử nói đó, ngươi có thể làm gì lão tử chứ? Phía trên còn chưa đấu, ngược lại phía dưới đã đánh rồi. Mọi người nhanh chóng đi ra một chỗ. Hai người vừa mới động thủ liền phát hiện không ngờ họ có thế lực ngang nhau, ai cũng không thể đánh bại người kia. Mắt thấy đã đến giờ, có người bỗng nhiên kinh hô, đến đây. Hai người đánh nhau ở bên này đồng thời căm tức, liếc mắt một cái, sau đó thu hồi binh khí. Mắt thấy một bóng người giống như khoảng hạt đậu tương ở nơi rất xa, gần như trong khoảnh khắc liền từ không trung bay tới. Bước đi thong thả, cử chỉ tao nhã. Một thân khí chất đạm bạc khiến cho người ta có cảm giác phóng khoáng thoát tục. Những người phía dưới trông thấy Lăng Tiêu, lại nhìn Diệp Thiên với vẻ lạnh lùng cũng đứng trên không trung, lập tức cảm thấy thoạt nhìn Lăng Tiêu có lẽ thân thiết hơn một chút. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng thuộc một phần của Thành Vọng Thiên, cho nên từ chon ngờ lòng mà nói, phần lớn số người ở đây chỉ muốn hy vọng Lăng Tiêu có thể thắng. Ngươi đã tới chậm rồi. Diệp Thiên nhìn Lăng Tiêu với vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra một chút dao động cảm xúc nào. Là ngươi đến sớm. Lăng Tiêu cười với vẻ không vấn đề gì lúc này. Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hư không, mày hơi hơi nhăn lại. Sau đó nhìn Lăng Tiêu, khóe miệng hiện lên một chút châm chọc nhàn nhạt. không thể tưởng được ngươi lại nhát gan như vậy, cuối cùng vẫn đưa lão tổ bà đến đây. Một khi đã như vậy, sao ngươi không gọi bà đến đây trực tiếp đánh bại ta, không phải tốt hơn sao? Đối mặt với sự trào phúng của Diệp Thiên, Lăng Tiêu chỉ có chút cười thản nhiên, lấy tay chỉ những người phía dưới. Sau đó nói, giống như bọn họ, chỉ là người xem náo nhiệt thôi. Nếu trong lòng ngươi không để ý thì cần gì phải nói ra. Diệp Thiên nao nao, lập tức cười chế giễu, sau đó nói, không thể tưởng được, lá gan ngươi thật đúng quá nhỏ. Được rồi, cho là Lăng Tiêu ngươi nói có lý. Lăng Tiêu, hôm nay ta chiến đấu với ngươi một trận, cũng không liên hệ với gia tộc ta. Diệp Thiên nói xong, chậm rãi rút ra trường kiếm của mình, kiếm quang lóe lên, nhìn ra được là một thanh bảo kiếm được luyện chế bởi tài liệu thượng đẳng, hướng về phía Lăng Tiêu lạnh lùng cười, nói, đến đây đi, hãy cho ta xem, cuối cùng ngươi thật sự nổi danh hay thật sự không xứng đáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, cường địch. Lăng Tiêu hơi hơi lắc đầu, thản nhiên nói, thật ra ta không quản ngươi bề ngoài rất hùng mạnh nhưng trong lòng ngươi cũng chỉ là một kẻ nhu nhược nhát gan. Ngươi sợ ta càng ngày càng mạnh hơn nên mới dùng phương pháp vô sỉ bỉ ổi này để bức ta ra. Còn đường hoàng tìm rất nhiều lý do chứng minh là mình đúng. Nếu ta là ngươi thì sẽ không làm như vậy. Đây là cách vô cùng ngu xuẩn. Hãy bớt sàm ngôn đi, xem kiếm. Diệp Thiên bị lời nói Lăng Tiêu khiến sắc mặt có chút khó coi, trong giây lát khí thế trên người bốc lên, cả người khiến cho người ta có loại cảm giác cao như núi cao. Loại áp bách to lớn này đập vào mặt Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi hơi nhíu lại, rồi lóe lên. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên không chỉ có miệng độc ác, thực lực cũng thực sự không kém. Lăng Tiêu nghĩ trong lòng, yêu huyết hồng liên kiếm trong tay cũng bộc phát ra một luồng khí thế cực kỳ hùng mạnh, đón đỡ luồng áp lực mà Diệp Thiên mang tới. Yêu huyết kiếm phát ra một tiếng gào thét vang dội, trên bầu trời chợt bùng sáng một vùng ánh sáng đỏ, khí thế hai người va chạm cùng một chỗ, vô thanh vô tức nhưng lại khiến cho người ta có loại rung động núi sụp đất lỡ. Sắc mặt của những người xem náo nhiệt ở phía dưới đồng thời biến đổi, có vài luồng khí tức lộ ra, chợt bắn trên mặt đất, nổ ra đường kinh mấy mươi thước, hố to sâu không thấy đáy. Trong khoảnh khắc, trong hố to kia bắt đầu tràn nước ra. Những người có lòng sợ hãi đúng lúc rút đi nhìn cái hố to khủng bố này, tối om giống như một con thú khổng lồ cắn người, không kiềm nổi trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó không hẹn mà cùng nhau lui về phía sau, rời xa nơi này hơn vạn thước. May mắn phần lớn những người đó cũng có thực lực nhất định, còn có thể thấy rõ cuộc chiến của hai người trên bầu trời. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một chút vẻ cười tàn nhẫn, nói với giọng lạnh giá, ngươi ngu xuẩn, ngươi có phát hiện ngươi không phải đối thủ của ta không? Ha ha ha ha ha, đắc ý cái gì, sinh mệnh sống lâu sao? Lăng Tiêu với vẻ mặt bình tĩnh, không có chút dấu hiệu nào bị chọc giận. Yêu huyết kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành một luồng quang mang màu đỏ vọt tới Diệp Thiên. Hai người cách xa nhau mấy ngàn thước, một chút khoảng cách ấy đối với người có cảnh giới đại viên mãn mà nói căn bản là không khác với không có khoảng cách. Khi hào quang của yêu huyết kiếm bắn tới trước người Diệp Thiên thì Diệp Thiên bỗng nhiên lấy ra một vật từ trong người, ánh sáng màu vàng phát ra mãnh liệt. Một luồng năng lượng dao động thật lớn lưu chuyển ở bên ngoài, nghênh đón gió mạnh dâng lên, nháy mắt biến thành tấm chắn màu vàng có đường kính to cỡ mấy chục thước. Yêu huyết kiếm mạnh mẽ đâm vào, nó giống như một trống trận vô cùng to lớn đập vang. Tấm chắn màu vàng này không phải sắt cũng không phải vàng, yêu huyết kiếm giống như là đâm lên trên mặt một miếng gỗ nát vụn. Sau khi phát ra một tiếng trầm đục, không ngờ yêu huyết kiếm lại có thể đâm lên trên tấm chắn màu vàng này mà không thể rút ra. Mà những người ở phía dưới trốn ở rất xa sau khi nghe thấy tiếng nổ này thì người có thực lực hơi yếu một chút thì hai mắt tối sầm, không ngờ lại trực tiếp bị làm cho hôn mê bất tỉnh. Cho dù những người có thực lực rất mạnh đạt tới thánh cấp thì thất khiếu cũng chảy ra một dòng máu màu đỏ đen, thoạt nhìn khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Cho đến lúc này, những người này mới chính thức hiểu được trận chiến giữa hai cường giả có cảnh giới đại viên mãn có bao nhiêu khủng bố. Hiện tại nơi bọn họ đang đứng không có một chút an toàn nào đáng nói. Hô lên, một lượng lớn người vây xem điên cuồng thối lui về bốn phương tám hướng. Cuộc chiến của cảnh giới đại viên mãn thì hấp dẫn, nhưng cho dù hấp dẫn thì cũng không quan trọng hơn tính mạng của mình nha. Diệp Thiên nhìn lướt qua đám người vây xem chạy tán loạn, khóe miệng hiện lên tràn trề vẻ mỉa mai khinh thường, sau đó lạnh lùng nói với Lăng Tiêu, ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, cũng không nói, vận hành công pháp, toàn bộ chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt được chuyển hóa thành tiên lực, đồng thời hừ lạnh một tiếng, yêu huyết kiếm không hề phản kháng mà muốn bay ra. Trái lại còn bộc phát ra quang mang màu đỏ chói mắt, đâm vào bên trong tấm chắn màu vàng. Diệp Thiên quát một tiếng, tấm chắn màu vàng kia lập tức bộc phát ra quang mang gấp mấy lần vừa rồi. Trên không trung giống như là một vòng mặt trời đang chói chang. Lam Hy đứng ở trên tầng mây rất cao không kiềm nổi cũng trợn to mắt nhìn cuộc chiến ở phía dưới. Trong miệng thì thào tự nói, đây là thứ gì vậy? Chẳng lẽ nói tên nhóc con Diệp gia này cũng giống như tên tiểu tử Lăng Tiêu, trên người tràn đầy vẻ thần bí. Đồng thời trong lòng nghĩ đến, tuy nhiên, ta không thích tên tiểu tử Diệp gia này. Trong nháy mắt hào quang tấm chắn màu vàng của Diệp Thiên bùng nổ, tiên lực trong thân của yêu huyết hồng liên kiếm cũng đồng thời phát ra. Vù một tiếng, lui lại, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đỏ trở về trên tay Lăng Tiêu. Diệp Thiên lấy tay chỉ Lăng Tiêu, tấm chắn to lớn màu vàng này lập tức đập về phía Lăng Tiêu, khóe môi nhếch lên vẻ trào phúng lạnh lùng. Lăng Tiêu, hôm nay ta muốn cho ngươi biết, trên đời này không phải chỉ có ngươi mới có thể sử dụng pháp bảo. Trong mắt Lăng Tiêu cũng hiện lên một chút vẻ tàn nhẫn, trong lòng vừa động, hàn đỉnh từ trong cơ thể, nháy mắt tăng nhanh thành đường kính 1000 dặm, đỉnh lớn cao 1000 dặm. Đón tám chắn màu vàng đánh tới, mạnh mẽ chạm vào nhau, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động, không khí cũng bắt đầu vặn vẹo hơn, trong nháy mắt va chạm vào nhau, chỗ không gian giao nhau cũng lộ ra mấy phần hỗn loạn. Uy thế khổng lồ như thế thì ngay cả không gian pháp tắc của thánh vực cũng không thể ước thúc chút nào. Cũng may loại năng lượng to lớn va chạm sinh ra cũng chỉ có thể duy trì trong trước mắt. Nếu như con người có thể có được loại năng lượng này, duy trì một hồi, thì có thể phá toái hư không mà đi. Sau khi hàn đỉnh và tấm chắn màu vàng kia va chạm với nhau thì theo đó âm thanh gợn sóng khuếch tán ra ngoài khiến cho sắc mặt hai người Lăng Tiêu và Diệp Thiên cùng biến. Thân thể Lăng Tiêu chợt lùi về sau, trong nháy mắt liền rời khỏi hơn 100 dặm trong hư không. Tuy nhiên sóng gợn ẩn chứa năng lượng to lớn này làm cho miệng hắn phun máu tươi. May mà phản ứng đúng lúc nên không chịu tổn thương nghiêm trọng, mà Diệp Thiên cũng giống vậy, cảm thấy mình xem thường Lăng Tiêu, không nghĩ tới pháp bảo của đối phương cũng hùng mạnh như thế, lại có thể dưới oanh kích của pháp bảo mình, cũng không có một chút biến hóa. Ngược lại, phía trên tinh kim chi thuẫn xuất hiện rất nhiều vết rách rất nhỏ, nếu không cẩn thận cũng nhìn không thấy. Thân hình Diệp Thiên cũng vội vàng lùi về phía sau. Sự trào phúng trong ánh mắt rốt cuộc cũng có chút kinh hãi. Vốn trong lòng hắn cho rằng cho dù Lăng Tiêu có mạnh mẽ hơn, cũng chẳng qua có cảnh giới tu luyện giả có cảnh giới cao cấp. Giống như mình đánh bại cao thủ trẻ tuổi của các đại thế gia thế lực được xưng là thiên tài ở Nam Châu, cũng chỉ có vẻ ngoài, trên thực tế cũng không chịu nổi một kích. Khóe miệng Diệp Thiên cũng chảy ra một chút máu, nhưng ánh mắt lại sáng lên, chùi máu trên miệng. Sau đó nhìn thấy máu tươi trên tay, máu còn dính một chút, vươn đầu lưỡi thêm một chút,